Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng ngày thứ ba, 16 tây tháng 6 năm 2020. Như thường lệ thì sáng thứ ba và sáng thứ năm tính theo múi giờ của thủ đô Hoa Kỳ, có nghĩa là tối 9:30 thứ ba và thứ năm, huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Pháp Bảo Đà. Kính thưa quý vị cảm thông là nếu mà tính cho nó kỹ với cái thời giờ của Hoa Kỳ này á, nó cũng như thời giờ của các nơi khác, cũng 60 giây một phút, 60 phút một giờ, 12 giờ là một ngày, 24 giờ là một ngày đêm. Mà nó nhanh không thể tưởng, quý vị, nó nhanh. Cho nên ở bên đây các vị biết là nó nhanh tính từng phút. Các vị cảm thông cho tôi. Nhưng mà nó cái thời gian thì nó vẫn như nhau. Nhưng mà con người á thì ngày nó một già, ngày nó một đi tới chứ đâu có sụt lùi, các quý vị để thấy không? Cho nên bây giờ này tôi mới ngao ngán, thật sự là ngao ngán cái vô thường. Mà vô thường này không phải là ngao ngán cái thời gian nữa, mà ngao ngán mọi việc đều là vô thường. Thân vô thường, tâm vô thường, cảnh vô thường. Trong thân nó có sức khỏe vô thường. Rất là may cho tôi trong cái giai đoạn thời gian này là các huynh đệ biết rằng là tôi nói thiệt là tôi không có lo âu, sợ hãi, không phiền muộn, không khổ đau, không có những cái điều mà làm cho mình trở ngại một cái sự bất an, không có. Vậy đó mà cái cơ địa, cái thời giờ, cái sức khỏe, có khi nó muốn ngủ nó ngủ à, mà nó muốn không muốn ngủ rồi nó không muốn ngủ vậy à. Thiệt lòng các huynh đệ biết rằng là, cho nên bây giờ này tôi cũng không giấu cho các huynh đệ là bây giờ đúng như cái lời của tổ nó là đói ăn mệt ngủ. Nếu như mà bây giờ mà tôi làm quá là tôi coi như rồi, nó có khi muốn ngủ khí bỏ, đang làm rau mệt vậy là làm cỏ vậy chứ muốn buồn ngủ cái bỏ đó vô nằm ngủ 5-10 phút vậy thôi chứ không nhiều. Rồi á, tự nhiên cái bụng nó trướng vậy mà tự nhiên đói muốn ăn vậy thôi đó, đời đó các vị thấy. Mình không có nói cố gắng lắm nhưng mà cũng khó mà làm chủ được mọi việc. Thì vậy mà bây giờ thời gian này tôi cố gắng tôi giảng nói, biết sao nói hết, nói vậy, nói không có thiên vị, nó không có kính nhường. Bởi vì tôi nghĩ rằng cứ việc nói đi, nói mà miễn mình đừng có hại ai, đừng có làm tan hoại chánh pháp, đừng có làm cho ai mất cái lòng tin ở Tam Bảo vậy thôi. Chứ bây giờ không có gì mà giấu giếm, không có gì mà để dành, không có gì mà cất giữ hết trơn. Và thời cuộc ngày nay là các vị thấy nó loạn ghê lắm, nó loạn từ tất cả đều là bởi bệnh, cái bệnh lầm chấp mà ra hết, vì vọng tưởng mà ra hết. Chỉ vì cặn bã của lợi danh, chỉ vì ba mớ cái lợi dưỡng mà con người có thể thấy cái tôi của mình mà nói sai sự thật cái kinh điển hết. Lợi danh, lợi dưỡng, lợi tình, ba những cái thứ đó. Nhưng mà nó nặng nề là cái danh. Mà chứ huynh đệ thấy thì tôi nói thiệt ra các vị nghĩ đúng không? Con người trên thế gian này đã biết rằng cuộc đời này là một cái trò dâu bể. Đến với trần đời này là một cái trò chơi, là một kẻ lữ hành. Thế gian này đều là quán trọ. Chỉ mà người đệ tử Như Lai mấy ai nói được mà gọi là làm được đó. Thấy sao càng ngày á, càng tu nhiều năm càng danh vọng lớn, càng làm cái trò con nít không à. Tôi nói vậy quý anh chị thấy có đúng không? Trò chơi của trẻ con, ngày nào mình còn là trẻ con á, cha mẹ mình cho mình cục xôi, cái mình rủ bạn bè chòm xóm lại cái bài đặt hai mấy cái lá lục bình, hai mấy cái lá gì đó, lá bình bát, hai cái lá cắt, hai thậm chí hai lá wow, cái làm bộ mời dựng cái quán cái chòi, cái rồi cái lấy miếng xôi ra bán, cái bạn bè mình thay vì mình có cục xôi mình muốn chia cho bạn bè nít trong xóm, đồng thời khoe là má mình có cho mình cục xôi mà bày đặt cái mở quán ra bán. Bán rồi cái rồi bán ít bán nhiều trả bằng tiền bằng lá, lá bị lủng lỗ hoặc là lá bị sức mẻ rồi cũng gây lộn cũng cãi, rồi giận rồi hờn rồi đốt chồi rồi dở chồi rồi xô sạch chồi rồi giận rồi chờ ai nó về nhà nấy, rồi xong rồi đó vậy thôi. Nhưng mà trẻ con nó ráp lại, trẻ con nó có giận hờn cỡ nào rồi nó cũng ráp trở lại, nó hết giận rồi nó rủ nhau, nó cũng dựng chòi, nó cũng bán xôi, nó cũng bán kẹo, nó lấy lục bình nó cài chặt khúc khúc ra, lấy cái rau rán gì đó, rau mấy dầm chặt khúc khúc ra làm nấu canh chua, chặt khúc khúc ra làm cá kho, rồi đủ thứ. Nhưng mà rồi nó cũng chơi trò trẻ con, rồi xong rồi nó giận nó ráp lại. Còn con người mà đam mê theo danh vọng, theo tiền tài, theo danh dục, theo sắc dục, theo tài dục, theo thực dục, theo những cái chức tước quyền lợi địa vị, thật sự nó cũng không khác gì trò trẻ con. Mà đã không khác trò trẻ con mà nó còn tệ lậu hơn trẻ con nữa. Tôi ngồi tôi quán chiếu là tôi nói ủa, tại sao cái thời của mình còn trẻ con, mình dựng chòi, mình bán xôi, mình bán bánh bò, má mình cho miếng bánh bò cái mình ngắt chút, thay vì mình tự hào là tôi hôm nay tôi được má tôi cho tôi vậy đó, không, rủ mấy đứa em mấy bạn bè hàng xóm là cái chắc cắt chút ra cái lấy miếng lá gói một cục bánh bò, thay vì mình cho nó trả lời mấy chiếc lá, giận hờn nhau bự nhỏ hơn thua giận nhau. Nhưng mà rồi nó còn có dịp nó sát nhau. Bây giờ cái có những người đệ tử Phật lên tới đại lão hòa thượng rồi, trưởng lão hòa thượng rồi, đại thượng tọa rồi, rồi cái chức vụ nào là quý viên dự khuyết, quý viên hội đồng trị sự, rồi quý viên thường trực, rồi tổng trưởng nhiệm vụ này, rồi phó chủ tịch kia, rồi đủ thứ chuyện. Trời Phật ơi, rồi cũng hơn thua giống như trò trẻ con. Mà nếu như mà đối với Phật Pháp cái câu đó, thật tánh vô minh là Phật tánh, thật tánh của vô minh, thật tánh của trẻ con là tánh Phật, thì nó đỡ biết bao nhiêu. Thật, cho nên tôi nói thiệt với huynh đệ, nói ra không biết rồi. Nếu mà tôi nói có lỗi lầm, tôi cũng nhận chịu đối với lịch đại tổ sư, đối với Phật, đối với Tam Bảo thiệt. Thấy bây giờ mình toàn là các ông mình, các ông mình, các thầy mình toàn là chơi cái trò trẻ con không à. Trẻ con mà tệ lậu hơn trẻ con. Rồi đem cái Phật Pháp bây giờ nó xé ra, nó chẻ ra. Nó chẻ kêu bằng sanh tử lửa. Chẻ ra bởi vì cha nào cũng muốn làm giáo chủ hết trơn á. Cha nào cũng muốn làm trưởng tôn hết trơn á. Vì vậy mà nó xé ra. Nó đau, nó đớn, nó đủ thứ. Cho nên các vị đừng có đổ thừa cái đạo nào ở bên ngoài nó vô nó phá đạo Phật mình, không có. Mình giết mình chứ không ai giết mình hết. Mình giết mình. Nó đau là nó đớn là nó như vậy, nói thẳng, nói thật nó như vậy đó các vị, tự mình giết mình. Cho nên bây giờ nếu những Phật tử mà có duyên lành á, có duyên mà học đúng chánh pháp, mà có nhân duyên với tôi á, cái này tôi cũng còn chia rẽ nữa nè. Thì bây giờ anh em huynh đệ mình nhắc thắng với nhau, bây giờ là đời và mạnh nào nói lỗi à. Mà Đức Phật biết trước rồi. Đức Phật dự đoán trước hết rồi. Ngài là bậc là nhìn thấu hết rồi. Cho nên bây giờ mạnh anh em mình, mạnh ai nói lỗi đi. cái đường tử sanh cũng ai chia rẽ sẽ được cho ai, thì đường giác ngộ giải thoát cũng tự ai nấy lòng. Trời ơi, ai vô chùa cũng đọc cái câu là vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ triêu tồn tịch vong sát na gì thế, hả, làm ông điệu là phải thuộc cái câu đó trước rồi. Phải thế trừ tôi phát đương nguyện chúng sanh diễn ly phiền não cứu cánh tịch diệt rồi, phải là coi như là thiện tai đại trượng phu năng liễu thế vô thường khí tục thú nơi hoàng công đức năng tư nghì quỷ hình thủ khí tiết các ái từ sơ thân xuất gia hoàng thánh đạo thệ độ nhất thiết nhân rồi. Ai cũng có thuộc lào lào mấy câu đó hết rồi thì thuộc hết mới đó mới được lên làm thầy, lên tỳ kheo. Tỳ kheo mới rồi 20 năm sau lên thượng tạ, 40 năm sau lên huệ thượng. Có phẩm hàm ở trên, có cái ghế sắp mời sẵn, rồi sau 40 năm đó thì các ngài chuẩn bị để lên ngồi trên bàn thờ làm tổ. Thì coi như là hiểu rồi, bây giờ còn vào đầu cái gì nữa, các ngài ơi, còn đầu gì nữa. Như Lai Thế Tôn bỏ hết, Như Lai Thế Tôn ta bỏ hết. Và bởi vì cho nên tôi mới suy nghĩ bữa nay, bây giờ huynh đệ mình bàn luận cái chỗ này nè. Chỗ này mà bữa nay mình phải nói nè. Dù nói là mít lòng, mít dạ cũng phải nói. Mà nói đây không phải là nói để mà phơi bài, để chỉ trích, để khiêu khích, để... Bởi vì cái đám thầy chùa bây giờ đó, tôi nói thật các vị là nói gì cái lợi thôi à. Đại đa số, chứ tôi dĩ nhiên tôi không quơ đũa hết cả nắm. Nói gì cái lợi thôi, tôi mới thấy ông thầy chùa ở gần tôi đây nè. Giảng mà còn méo tôi vô nè. Nói coi như là tôi móc chỗ này, tôi móc chỗ kia. Không nói tên tôi nhưng mà thật sự nói mà nói dễ rưng rưng nước mắt để cho mấy con mẹ mà chồng chán, chồng chê, chồng chết nó mê. Nó tưởng ông thầy tu dữ lắm. Giờ ngán lắm, giờ có môi chỗ này, móc chỗ kia nó làm vậy đó, nó làm giống như là bà có bà hồ gì đó, là coi như chết dịch, chết tôi vậy đó. Tôi giảng gì, nó nói tôi giảng môi, giảng móc, các chị thấy bởi vậy á, cái đám tu sĩ bây giờ nó chỉ là biết là làm sao cho cái đồng tiền vô thôi, ai chết mẹ mặc ai. Bởi vì tại sao tôi giảng tôi sân si? Tôi không mắc mớ ông bà ông giải gì, tôi chọc mấy ông thầy làm gì hết trơn á. Nhưng mà sở dĩ tôi nói bằng một cái tâm chân thành của tôi muốn khiêu chiến vậy. Để cho mấy thầy học giáo pháp đàng hoàng. Có bài bản đàng hoàng, đừng có lấy ba cái tâm sinh lý lên vũ khỉ mấy con mẹ mà chồng chán, chồng chê, chồng chết. Mấy con mẹ mà coi ăn không ngồi rồi, coi như là ăn tiền, lấy bậy lấy bạ, rồi bây giờ tiền của dư thừa, gọi là đi rửa tiền bằng cách đem vô chùa để cúng dường cho mấy ông thầy đẹp trai, mấy ông thầy nói dai, mấy ông thầy nói dài, mấy ông thầy nói hoa mỹ đó. Này tôi nói thành thật vậy hả? Trời Phật ơi, tôi mới nghe cái tin ngày hôm qua đây. Ông thầy mà ông nổi tiếng bây giờ là coi như là con trai nó cũng mê, mà đàn bà giá cũng mê, mà đàn bà chất chồng cũng mê, mà đàn bà coi như là lỡ thời cũng mê, mà đàn bà cái gì cũng mê đó. Rồi đó, giờ gửi tiền về Việt Nam cứ lén lén âm thầm. Hay ông thầy nào mà đẹp trai, ông tiểu nào mà có tướng trắng là coi như là cứ gửi tiền về nuôi. Mà trong khi cái chùa người ta giàu mà nuôi bởi vì cái bệnh đồng tính nặng quá đi. Trời Phật ơi, nhưng mà mấy con mẹ già nó mê cái giống gì mà nó mê, coi như là ông thầy nó đi tới đâu rồi nó đón, nó đưa, nó làm giống như là ba đời dòng họ tổ tiên chết đi sống lại vậy đó. Mà rồi ông thầy đó ông giảng cứ đặt câu hỏi để là Phật pháp vấn đáp. Hỏi cái ông trả lời cà rỡn cà tửng, cái Phật tử nó quảng hồn, nó mừng, nó vỗ tay bóp cà rỡn cà tửng vậy đó. Cà rỡn cà tửng vậy đó, Phật pháp cà rỡn cà tửng vậy đó. Sao? Vậy mà nó trời ơi, thầy giảng hay lắm, hay mỏi hay gì không biết, thầy giảng vui lắm. Cho nên tôi nói thật các vị đó, mấy người đó ngán lắm, ngán tôi lắm. Bởi vì tôi nói ra sợ, tại ta có danh, có lợi. Còn tôi bây giờ tôi nói thành thả các huynh đệ là đối với tôi là danh nó thì giờ là tôi cũng mỏi mòn rồi. Rồi lợi thì nó thật ra thì tôi giờ có nói ngọt cũng chẳng ai cúng. Cái này đó thiệt kìa, cho nên nó thẳng thần nè. Nói đúng chân lý. Bữa nay Lục Tổ Huệ Năng nói cái đoạn này mà chúng ta cần phải học, mà nó nói một câu thôi mà tôi nghĩ là học 3-4 bữa, bởi vì nó cần phải phơi bày ra cho quý huynh đệ. Lục Tổ nói tất cả pháp lành nhân nơi thiện tri thức mà hay phát khởi. Ba đời chư Phật 12 bộ kinh ở trong tánh của người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ mà phải cầu thiện tri thức kỹ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài. Nếu một bề chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Chỗ này tôi không nói nhiều, là ý của tôi bữa nay nhằm nhắm vô cái vấn đề vụ 12 bộ kinh. Nó quan trọng lắm. Cho nên tôi nói đại đa số, chứ còn không có, tôi không nói là 100%, nhưng mà đại đa số ngày nay cứ canh cái tâm lý Phật tử giảng để cho nó mê vậy thôi, chứ không nói ra được mà. Bây giờ mấy thầy mà biểu nói ra 12 bộ kinh, mà từ đâu nó có 12 bộ kinh, nói không được mà. Thật sự ban đầu mà nó thẳng thừng là Đức Phật chỉ có nói 9 bộ kinh thôi. Bây giờ đi từ cái Phật giáo nguyên thủy cho đến Phật giáo phát triển, có 9 bộ kinh, rồi từ đâu mà nó đẻ ra làm 12 bộ? Rồi 12 bộ gì? 9 bộ gì? Trời Phật ơi, tôi nhớ hả, mỗi lần mà tôi giảng tới cái chỗ này cái là tôi chịu không nổi. Cái năm mà tôi nhớ tôi dự cái khóa tu ở Lót, Cali, một ông thầy đó, một ông Huệ Thượng, là Đại Lão Hòa Thượng, là giờ Trưởng Lão Hòa Thượng Pháp Sư, nghe dịch kinh dịch kia dữ dằn lắm à. Mà tới một Phật tử bữa nó hỏi chứ bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng sư ông nói cho con nghe coi 12 bộ kinh của Phật, nói 12 bộ kinh là bộ kinh gì. Không biết lý do là sao mà ông cụ nói 12 bộ kinh là Di Đà, Pháp Hoa, Niết Bàn, Du Lan, Bát Nhã, cứ tính đủ 12 bộ con. Chơi vậy đó. Không biết ông cụ cố tình hay là sao tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ là trên pháp tòa, mình đang ngồi trên pháp trường. Pháp trường là cái trường giảng pháp, chứ không phải pháp trường là chỗ giết người, chỗ xử tử nha. Trên pháp đường hay là pháp trường thì ta hỏi mình phải trả lời, thà nó à, thầy quên rồi tại vì thầy già hay là thầy lâu quá rồi đầu. Thí dụ như tôi bữa nào mà tôi lỡ quên cái tính đồ, thôi trí não tôi bây giờ coi như vậy đó. Rồi thôi để kỳ sau tôi trả lời đi, giờ tự nhiên thầy quên rồi, thầy chỉ nhớ mang máng thôi, thì Phật tử đâu có ai hờn trách chi. Mà đi nói như vậy á, làm Phật tử nó xuống, nó hỏi thầy, ủa thầy tính giùm con đủ 12 bộ của thầy. Tôi hỏi sao cô hỏi 12 bộ kinh là sao? Nói hồi nãy Huệ Thượng nói là 12 bộ kinh là gồm có Du Lan nè, Di Đà nè, Pháp Hoa nè, Bát Nhã nè, Niết Bàn nè, rồi cái nó à, rồi vậy là thầy sao mà cái gì nữa đủ 12 bộ. Tôi không biết trả lời sao, tôi nói thôi làm ơn đi kiếm Hòa Thượng hỏi giùm tôi đi, chứ tôi hồi đó giờ tôi không nghe nói 12 bộ kinh là 12 cái tên kinh như vậy. Cho nên bữa nay tôi chia sẻ cho Phật tử, sở dĩ nhờ Huệ Năng Tổ Sư nói cái câu này cho nên tôi xin nói cho rõ. Tôi suy nghĩ rồi, bây giờ mình không có cần học mau nữa, nhờ câu nào đó nó lỡ lồi ra chữ nào đó là phải phân tích. Bởi vì cái kinh Pháp Bảo Đàn này là Lục Tổ, mình biết là Lục Tổ là người quê mùa, học hành có giới hạn, thành ra nói có khi nhà quê nói đi ngang về tắt kia đó. Cho nên giờ phải mình cái trách nhiệm người đời sau là phải làm cho sáng tỏ, mà không làm sáng tỏ ra đó thì có tội rồi nha. Đừng có tưởng đâu là anh lên pháp tọa nói thao thao, anh dụ khỉ được mấy con mẹ mà mê trai, mấy con mẹ mà mê thịt chùa, mấy con mẹ mà coi như là phái đi chùa để trây, để trét, để son phấn cho đẹp, mà tưởng đâu dụ khỉ được mấy con mẹ đó, bỏ chồng bỏ con chạy theo đó là tưởng đâu ngon nha. Ngon, có đâu. Anh ăn của mấy con mẹ đó cho nó nhiều đó, anh làm không xong, anh dạy đạo không được, kiếp sau anh làm heo nọc, anh đi nhảy nọc đó, dầu thầy chùa vẫn làm heo nọc như thường, nặng chừng phái lắm à. Mà thành ra tôi nói thiệt vậy hà, nói vậy ai ghét cứ vô chửi tôi, giờ tôi đâu khen nữa đâu. nó thành thật, nó chân chắc vậy đó, nó mộc mạc vậy đó. Đó, làm thầy chùa đi dụ khỉ mấy mẹ già ăn cho đã đi, rồi ăn rồi không làm tròn, không có gọi là không có kim sanh bất liễu đạo đó, thì kiếp sau là làm heo nọc để nhảy nọc để đền trả đó. Nói vậy đó, chứ đừng có nói phi mau đớ giác hoàng, làm kẻ măng lông độ sừng không chưa đủ đâu. Ngoài cái kẻ măng lông độ sừng ra còn phải làm heo nọc nữa. Cho nên tôi nói các huynh đệ thiệt lòng á, bây giờ mà ai cúng dường cho tôi như ngày hôm qua tôi đi đó, tôi đi về cái mấy bà nhà vô cho tôi 7 trái mặn thôi, 5 bạc, dĩ mít thôi vậy đó. Mà tôi nhận mà vậy tôi vui á, tôi vui tôi ăn, tôi thấy nó trộn, nó ăn mà mình thấy nó hạnh phúc làm sao. Giờ tôi ăn mặn tôi còn để 6 trái kia kìa. Ngày tôi làm trái vậy đó, thật sự tôi đâu có thích mặn. Các vị biết hồi xưa ở quê tôi mà mặn người ta đổ thúng thúng thúng vậy đó. Nhưng mà tại sao mình thấy mình thích? Là tại mấy bà trời thầy, con quý thầy quá, thầy, tôi hỏi chứ nổi tiếng là tiếng tâm, mà tiếng tai, nó vừa tiếng tai mà vừa tiếng tâm nữa. Nhưng mà con không có khe, con không có ke, con chỉ biết rằng là thầy giảng giáo pháp mà con nghe, mà con ngồi, con nghe cả gia đình, con nghe mà hạnh phúc cười, hạnh phúc của đi ngủ. Rồi gia đình cười nhau, mỗi lần có chuyện gì cái nói, ồ thầy ông giảng vậy đó. Thôi ơi, thành ra tôi ăn mấy cái này đó thì các chị nó nhẹ, làm sao nhẹ luôn. Một dĩ mít, một dĩ mặn, ăn dĩ đậu hũ, ăn dĩ nhãn, trời ơi, ăn về nó tắc họng luôn, ăn nó nóng ngủ không được luôn, bị ăn nhãn á, nhãn thì ăn hết rồi. Tôi nói cho chú huynh đệ nói thiệt lòng vậy đó, mấy bà mê cho dữ đi, mê thầy chùa mà không lo học đạo đi, rồi kiếp sau làm con heo nái à. Nó làm heo nái đó, rồi đẻ con cả đống đó, rồi cái viện heo nọc nó nhảy đực đó, rồi nó đẻ con cả đống đó. Rồi tôi nói vậy là khó nghe, nhưng mà thiệt là các vị biết là tôi nói vậy là khó nghe, cái người mà bắt lỗi, cái người mà cố chấp là nghe chịu không nổi. Nghe chịu không nổi, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì ái mà, người nữ thì cái bệnh ái nặng. Mà ái gì mà ái thầy chùa, mê thầy chùa, bỏ chồng bỏ con tối ngày chỉ ở gần thầy, rờ được cái bàn tay thầy, vuốt được cái vai thầy, được thấy thầy cười cái là cái tim nó muốn rụng ra vậy, mồ hôi nó rớt lộp đọp nó rớt từng lỗ chân lông vậy nè. Trời ơi, tôi nói thiệt là có không, nói thiệt là mấy người nữ trên này nè, thế nào cũng có người có tình trạng nó, chịu thiệt cái tôi đi, tôi nói mà không có tôi không nói đâu, mà đừng có ngại, đó là sự thật hà. Rồi, bây giờ học vô lục tổ nó 12 bộ kinh, nhắc nhở cho ta 12 bộ kinh. Các vị nên nhớ, sau 100 năm trước Tây Lịch á, thì bộ phái Phật giáo có nhiều sự thay đổi. Mà do văn hóa từng quốc gia, thời đại, nên thánh điển của Phật nó có biết bước diễn tiến. Vì lẽ đó mà bắt đầu mới loại bỏ những cái cổ hủ thiên kiến bớt dần đi. Là tôi mượn cái mốc là trước khi Tây Lịch 100 năm nghe. Chứ còn mà từ khi Đức Phật nhập diệt 100 ngày. Là lần cái tập kinh tạng lần thứ nhất tại cái hang Tất Bắc La, cái nơi thành Vương Xá do Tổ sư Ca Diếp triệu tập cuộc đại hội kết tập là lại là tôi chưa bàn luận à. Tôi chỉ nói là trước Tây Lịch 100 năm. Là cái mốc ngoặt mà bắt đầu gọi là Phật giáo nó có vấn đề tiến bộ đó. Thì nó có hai cái phe là các vị cũng biết rồi, hai cái phe là phe bảo thủ gọi là đồng diệt bộ. Đó, thì cái thời đó thì bắt đầu nó có thêm vô một phần nữa gọi là phần Phật thí dụ. Rồi cái phe mà phát triển đó, thì chia thêm một tạng nữa đó thành ra là Bồ Tát tạng. Thay vì ban đầu đó thì kinh Phật đó, thì bên cái phe bảo thủ thì chính bộ kinh mà không có cái phần không có đưa cái phần thí dụ ra, không có nói là Phật thí dụ. Nhưng mà sau một cái thời gian dài đấu đá với nhau cho đã gọi là đấu giặc mồm với nhau, đấu tư tưởng với nhau đã rồi đó, thì bắt đầu nó mới loại bỏ từ từ những cái phe mà gọi là thiên kiến. Bởi vì khi đó bây giờ chia ra đó, các vị nhớ là 20 bộ phái. Mà cái phe Phật giáo phát triển thì 11. Mà phe bảo thủ gọi là đồng nghiệp bộ là 9. Thành ra 11, 9 là 20. Thầy thấy thì cái phe bảo thủ nó ít hơn hai, phải không? Các vị biết vậy đó. Tôi nhắc từ từ cho huynh đệ nhớ, bởi vì ông Tổ sư Huệ Năng ông chơi câu này do mà phải nói à. Bởi vì Tổ sư Huệ Năng nói cái kinh này nhắc trở lại lúc này là sau thế kỷ thứ 7, tới giờ thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, thì có nghĩa rằng cái thời này là Phật giáo nó nhiều cái mà gọi là nó phát triển quá mạnh rồi, gọi là nó nhiều cái là nó gọi là tiến bộ à. Thì các vị nên nhớ rằng cái phe của bên Phật giáo Đại Thừa đó thì thường thường nó chỉ có bốn bộ là kinh Lực Luận, rồi thêm chia ra thêm cái gọi là Bồ Tát Tạng. Mà Bồ Tát Tạng đó thì trong đó nó có Tạng Mật Chúa trong đó nữa. Thành ra đó Bồ Tát thì nó gồm có những kinh tạng nói về Bồ Tát và những cái tạng chú. Rồi sau đó mới chia ra một lần nữa thì cái phần tạng chú và phần tạng nói về Bồ Tát mới chia ra làm hai nữa. Thành ra Phật giáo phát triển bây giờ nó trở thành năm cái bộ đó. Nó gọi là Phật kinh Lực Luận Mật Chú rồi Tạng Bồ Tát. Nhưng mà cuối cùng thì Tạng Bồ Tát tới bây giờ nó vẫn mạnh hơn, cho nên bây giờ tất cả Đại Thừa Phật giáo thì giờ ngày nay nó hai cái tạng sau đó nó ăn khách hơn. Ăn khách là cái tạng mật với cái tạng Bồ Tát á, nói những vị Bồ Tát ở trên trời trên mây đồ, nói những cái vị mà coi như đất giọt lên ở trên nhảy xuống ở sông nhảy lên đằng dân thổ địa đồ đó, coi như là vậy nó ăn khách lắm. Rồi thêm cái tạng chú mà cứ mà ngồi đó mà ba la gì đó là coi như là nó mạnh. Thì ra hai cái sao nó mạnh. Còn kinh mà kinh chánh thống cũng như luật cũng như luận mà nó chánh thống thì dần dần nó mai một. Nó mà nói thiệt vậy hả? Không cái gì mà giấu hết trơn. Phải nói phơi bày ra để cho mình, cho những nhà trí thức người ta nghe, để người ta biết, để người ta có một cái cách nào đó ngồi lại. Chứ còn giấu cái gì? Thời buổi nay giấu cái gì nữa? Thời buổi nay là kinh tạng không có giấu được gì hết trơn á. Thời buổi nay là phải nói thẳng, nói thật ra để mà cho những nhà trí thức họ biết cái Phật giáo bây giờ nó nát tan rồi, nó như cái tương xào rồi. Nó giống như là nó bây giờ nó lợn cận, không có ai mà gọi là chánh thống. Bây giờ các vị thấy giờ tại sao mà người bây giờ á, người ta nói tôi ba phải cũng đúng á chứ. Tại vì lý do là bây giờ cái gì cũng phải. Bây giờ nghĩ coi cái ông Thiền Tông Tân Diệu, ông đặt ra cái quyền sử, quyền ký gì đó, rồi ông nói sáu bộ phái thì cũng phải. Rồi cái ông Hòa Thượng Trưởng Lão Thông Lạc gì đó, rồi ông chê Phật giáo Đại Thừa thì ông nói là Tiểu Thừa Nguyên Thủy mới chân thật mới chánh thống, thì nghĩ cũng phải. Rồi cái ông Tịnh Không Pháp Sư á, ông nói là coi như là chư tổ Tịnh Độ nó là thời này á chỉ còn có niệm bốn chữ A Di Đà Phật à, chứ còn nhiêu là mai một hết rồi, cái thời mạt pháp không còn gì, chỉ còn niệm Phật bốn chữ thôi thì cũng phải. Cuối cùng các chị thấy ba ông cố nội này á nói ông nào cũng phải hết trơn á. Mà rồi mình nhìn thấy cuộc đời nó thật như vậy á, bây giờ mới nghĩ là cảm ơn mấy ông nội này à. Không, mấy ông nội này cũng là tổ sư à. Mấy ông không nói trước thì thật sự nó không có, mình không biết. Nhưng mà tại lúc đầu mình chổi, lúc đầu tôi cũng chổi với ông Tân Diệu, với ông Tịnh Không, với ông Thông Lạc, tôi cũng chổi vậy. Bởi vì sao? Thế mấy ông nội này kinh Phật nó rờ sợ sợ đó, mà mấy cha nói tào lao, mà không ngờ cuối cùng phải hết trơn á. Thành ra bây giờ cái đám ông Phong Lạc nó cũng nói tôi ba phải, đám Tịnh Không cũng nói tôi ba phải, rồi cái đám của Tân Diệu cũng nói tôi ba phải, phải hết nè. Cha nào nói bây giờ mình thấy nó rờ rờ, nó hiện hữu trước mắt vậy đó. Rồi thêm cái đám của học trò Hòa Thượng Từ Thông thì cũng phải luôn. Rồi bây giờ tới cái đám Nguyên Thủy mà gọi là Phật giáo Nam Truyền nó tấn công Phật giáo Đại Thừa thì tôi cũng nói phải luôn. Rồi bây giờ cái đám nào nó nổi lên tôi cũng phải hết đó. Bởi vì có cái gì không phải đâu mà không nói phải. Cha nào cũng nói có lý mà lý đúng hết trơn á. Thí dụ như ông Tịnh Độ thì ông nói rằng bây giờ thời này đừng có học gì hết trơn á, chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, cái rồi tiền của Phật Di Đà ông rót từ ở Tây Phương về thì bây giờ thấy phải đó chứ. Trời đất ơi, bây giờ cái chùa ở Việt Nam, chùa nào không niệm Di Đà, không thờ Di Đà, không niệm bốn chữ Di Đà, không niệm bốn chữ Di Đà, không lập cái đài giảng sanh, không lập ban hộ niệm, không phóng sanh thì tiền ở Tây Phương đâu có rót về. Bây giờ Mỹ này đi mua cá phóng sanh ở đâu? Đâu có vụ mà ở Mỹ này đi mua cá phóng sanh. Cho nên là buộc lòng phải nhờ Phật tử, nhờ những cái ban hộ niệm, nhờ mấy ông thầy, ông rảnh rỗi, ăn không rỗi nghề đi phóng sanh á. Gửi về cho nó nội mà cái tỉnh Trà Vinh tôi ở ngày xưa nè. Cái tỉnh Trà Vinh tôi là cái nôi của chư tiền đó, bối lịch đại tổ sư nè. Bây giờ 100 chùa Trà Vinh có chùa nào mà mấy cha thầy chùa không dựng cái tượng Di Đà lên để kiếm ăn không? Trời Phật ơi, mà cái nơi, cái nôi của thiền sư Thanh Từ, cái nôi của trường Phật học Lưỡng Xuyên, cái nôi của chư tiền của Hòa Thượng Tổ Huệ Quang, cái nôi của cụ Tổ Khánh Hòa, cái nôi của Phật giáo coi như là vàng son một thở. Mà bây giờ tưởng sao giờ ở Trà Vinh bây giờ coi như cũng súng nhau mà đi kiếm ăn bởi vì Phật Di Đà với niệm Di Đà để Tây Phương rót về. Đó là tôi nói thực sự, thành ra không phải đâu, nói người ta nói đúng quá chứ đâu không phải. Bây giờ mà các chùa mà không niệm Di Đà, không đi phóng sanh, không làm ngày dỗ Di Đà, không hậu niệm, không niệm Phật Di Đà, ai rước đi đám ma? Thành ra là tiền đâu có. Mà đám ma bây giờ thì cần cái đám ma, bây giờ các vị biết đám ma bây giờ là tính bằng tiền đô à, chứ đừng nói tiền Việt à. Trai tăng bây giờ là tính bằng đô à, ở Việt Nam chứ cũng chơi bằng đô à, thì không Tây Phương rót về là ở đâu? Thành ra ông Tịnh Không Pháp Sư đám Tịnh Độ nói vậy thì tôi cũng phải. Nó nói sai đâu mà không phải. Bây giờ các vị cứ nói ông thầy tài, tự nhiên sao bây giờ ông quay ngưỡng 180 độ, chuyện gì ông cũng phải hết, thì thôi vậy cho nó rồi. Cứ phải rồi rồi, vậy không phải sao được, chống lại mình được cái gì. Rồi ông trưởng lão Thích Thang Lộc gì đó Thông Lạc, rồi ông nói là Đại Thừa Phật Giáo là coi như là tổ ngụy ra, là coi như thế này thế kia. Tôi nghe rõ ràng cái lời ông nói à. Ông nói ngụy đạo, tại sao mà nói là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Thì tôi nói là cũng phải. Bởi vì con đại nó khổ gần chết. Nó tham, nó sân, nó si, nó mạn, nó nghi, nó ác kiến rần như vậy mà nó vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo sao được. Cho nên ổng chỉ thấy cuộc đời này là khổ, tập, diệt, đạo. Thì ổng nói là kinh Bát Nhã là do bịa ra, thì thôi tôi cũng phải. Tức cái trình độ người ta, cái hiểu biết người ta, cái chấp nhận người ta, cái thiên kiến người ta tới đó thì mình cứ phải cho nó rồi. Rồi cái ông Tân Diệu, ông nói coi như là quyền ký, coi như là long nữ gì đó, rồi giữ cái kinh đó để tới ngày nay ông truyền ra đất rồng. Rồi coi như là, tôi nói cái nó muốn mệt. Coi như là thiền tông là số 1, là trở về Phật giới thì thôi cũng phải. Tôi vậy gì tu thì trở về Phật giới, thì có nghĩa là tu để thành Phật thì không trở về Phật giới, trở về đâu? Thì không phải sao được. Rồi thêm cái nhóm của chùa Ba Vàng, tại vì coi như cuộc đời con người này gieo quan trái nhiều quá, cho nên bây giờ phải cắt kết giải quan gia trái chủ, phải giải cái đó mới tu được, thì tu cũng phải. Rồi các vị đó bây giờ cãi cái gì? Các vị nghĩ coi là cái gì họ nói cũng trúng hết trơn, cái tội có gì sai đâu mà còn đi chống người ta chi nữa cho bị chửi. Thành ra bây giờ cái này ngược lại, tôi không có ý thức của tôi, không có ý cò gì của chuyện của họ. Tôi phải hết trơn, cái họ nói tôi là ba phải. Các chị cái động trời không? Thôi cũng được đi. Thà ba phải còn đỡ hơn đi, cái gì cũng phải cho nó rồi. Chúng sanh ngày nay nó không học. Đó, bây giờ các chị thấy như tôi nói đó, tiến sĩ cả đống. Trời ơi, không có Phật giáo nào mà đông bằng Phật giáo Việt Nam. Giờ tiến sĩ hàng loạt. Rồi bên Mỹ người ta nói tiến sĩ không bằng tiến linh. Cũng phải. Bên Mỹ thì không có cần bằng tiến sĩ à, cho nên vậy mà bên Mỹ này cần cái bằng tiến linh. Tiến linh nó mới có tiền. Thì phải. Còn Việt Nam thì cần bằng tiến sĩ. Để có bằng tiến sĩ mới giới thiệu là Huệ Thượng tiến sĩ, Thượng Tọa tiến sĩ, Đại Đức tiến sĩ. Tại cái nước Việt Nam mình nó nô lệ nhiều năm quá, nghèo quá, mà giờ ngôi lên được chứ cho nó ngôi hết đi. Cá rồng rồng nó ngôi, nó ngóc đầu lên, chứ còn con cá lóc, con cá mẹ nó nằm dưới không hà. cứ cho nó ngồi hết đi, nó tiến sĩ hết đi, cứ phải luôn cho nó rồi. Vì lý do đó mà các huynh đệ biết là tôi phải láng hết trơn á. Học thì không có căn bản, học ba mớ, mà đụng tới nói tôi môi móc, kiểu như cho thầy chùa ở gần tôi đây nè, để giảng thì khóc ồ ồ như bò rống vậy đó, cho nó trời ơi có mấy ông thầy giảng môi chỗ này móc chỗ kia rồi kia đó, làm cho như bò rống vậy đó. Trời Phật ơi, cái ngày nay cái xã hội thì nó văn minh, mà Phật giáo cứ cứ theo lẽ Phật giáo phải cho nó phát triển, mà phát triển nó đúng cái trào lưu văn minh khoa học, đằng này cho nó đứng sững lại vậy đó, đứng sững lại mà cứ ngỡ rằng là mình văn minh. Cho nên tôi nói cho chư huynh đệ biết nói thật vậy đó. Cho nên trở lại cái vấn đề đó, tại sao có Phật giáo Đại Thừa của mình, để rồi mình mà Phật giáo Đại Thừa là mình phải minh chứng, mình phải nói cho nó ra cái ý nghĩa để cho người ta không có còn nghi ngại, chứ không phải ngồi đó mà cứ bảo thủ mà nói theo cái kiểu mà tổ bài dạy tôi dạy không được, không có dạy dạy được. Vậy là vậy sao? Cho nên phải cần có các vị giảng sư pháp sư nói cho nó trúng ý nghĩa. Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo lấy từ hai phương diện, một là nguồn gốc lịch sử, hai là nguồn gốc xã hội, để phát triển theo cái cho nó kịp cái văn minh của nhân loại. Mà nhưng mà cái chất cũng không có pha loãng hết được, chất vẫn luôn giữ gìn, chứ không phải nói vậy rồi coi như đem pha ra hết, không còn gì hết trơn, không có. Cái chất vẫn luôn giữ gìn. Mà giữ gìn cái chất á, là giữ gìn cái giải thoát giác ngộ. Cái chất của Phật giáo là giải thoát giác ngộ. Chứ không phải nói vậy là thầy kêu giữ gìn cái tối ngày. Lên ví dụ như là tụng rồi đó. Nào mà tôi nói đó, quý thầy học chữ nho, viết chữ nho ào ào, mở miệng ra là chữ nho, nho chùm, nho bự, nho nhỏ, nho tím, nho vàng, nho xanh, đủ thứ nho hết trơn á, hán rộng, hán hẹp, hán đủ thứ hết á. Mà nội có cái bài mà cái gì đó, cái bài mà tán ở trong cái kinh Phổ Môn đó, cái bài tán trong kinh Phổ Môn á, mà gọi là gì mà gia du tử mẫu lưỡng vô ương đó, quả nội đắc thanh lương chí tam kim tương nhất chú quyến thập phương đó. Trời Phật ơi, trời, chiên đàn hải ngạn lư nhiệt danh hương, gia du tử mẫu lưỡng vô ương đó. Trời ơi, đọc cái bài đó ra rồi nó không có ý nghĩa, mà nó làm rối cái lịch sử Phật giáo, nó làm rối cái chân lý Phật giáo vậy đó. Nhưng mà nếu mà tụng Phổ Môn mà không tán cái bài đó, không nó không ăn tiền người ta được hay sao? Cứ vô cái gõ chuông mỏ con cốc cái khánh chen cái chiên đàn hải ngàn lư nhiệt danh hương vậy đó. Từ Bình Định, Phú Yên cho tới Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị, ông nội ơi, cả bao nhiêu cái thế hệ thầy chùa mà không sửa được cái bài đó. Cái bài đó các vị biết nó bôi bác, nó làm cho nó rối cái lịch sử Phật giáo, rối cái chân lý Phật giáo. Nhưng mà mấy thầy chùa không chịu bỏ. Thành ra vậy thì cái đó Phật giáo Nam truyền họ mới tấn công, mà họ nói bắt truyền ngụy tạo thì cũng phải. Họ nói đúng quá, không phải sao được. Cho nên tôi bây giờ cái gì thầy có lý đúng là tôi phải hết trơn. Tôi nói thật các vị đó, cho nên tất cả các Phật tử nhớ mình đọc kinh, tụng kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh là để hiểu cái lý Phật, chứ không phải đọc kinh là để trả bài cho Phật. Mà đọc mà không biết đọc cái gì, thậm chí đọc là để góp phần nó phá hoại cái lịch sử Phật giáo, phá hoại nguồn gốc, phá hoại xã hội, phá hoại chân lý đó. Tôi nói cho nói mạnh vậy đó, giờ lỡ rồi, lỡ cho chửi luôn, mà giờ cũng còn chửi tôi chỗ nào nữa đâu. Không nói là có lỗi á, mà nói ra là có lỗi với cái chúng sanh, còn không nói là có lỗi với Phật, với Tổ, với các bậc tiền nhân à. Các vị thử coi các vị chọn cái nào. Nói ra có lỗi với cái bọn phàm phu tục tử chúng sanh, mà không nói ra là có lỗi với Phật, với Tam Bảo, với lịch đại tổ sư. Muốn có lỗi với ai? Trở lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì Tổ Ca Diếp tập hợp tỳ kheo kết tập kinh điển tại Vương Xá Thành như tôi đã nói. Sau khi Đức A Nan, tôi không nhắc là cái vấn đề mà giữa chứng quả không chứng quả bỏ đi, cứ ra qua thì nói nhiều kinh rồi. Sau khi Đức A Nan trùng tuyên tạng kinh, rồi ngài Ubali, tôn giả Ubali trùng tuyên tạng luật xong rồi đó. Bây giờ đó thì Thượng Thủ Ca Diếp mới xây qua hỏi tôn giả A Nan. Này tôn giả Đại Đức A Nan à, Phật nói kinh Phạm Động ở chỗ nào? Kinh Tăng Nhất A Hàm Phật nói ở đâu? Kinh Tăng Thập Phật nói chỗ nào? Kinh Thế Giới Thành Tại Phật nói ở đâu? Kinh Tăng Kỳ Đà Phật nói chỗ nào? Kinh Đại Nhân Duyên Phật nói ở đâu? Kinh Thiên Đế Thích Hỏi Phật nói ở đâu? Đó, cái lời của Tổ Sư Ca Diếp không ai không nói là cái mình dựng chuyện được nha. Như vậy thì thời đó Tôn Giả Ca Diếp hỏi vậy đó, thì Tôn Giả A Nan mới đáp lời. Đáp lời nói dạ thưa Thượng Thủ rằng mà cái lời của A Nan đáp nó còn lưu rõ ràng trong Kinh A Hàm nha. Nói thưa Thượng Thủ, các vị tập hợp các cái kinh dài đó thì gọi là Trường A Hàm, các cái kinh trung gọi là Trung A Hàm, đó là thuộc nói là cái hỏi là tổ sư hỏi Phật nói kinh Phạm Động ở đâu đó. Từ một sự đến mười sự, từ mười sự đến mười một sự thì gọi là Tăng Nhất A Hàm, góp nhặt những điều liên quan đến tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, chư thiên, đế thích, ma và phạm vương thì gọi là Tạp A Hàm. Thì như thị sanh kinh, bổn kinh, thiện nhân duyên kinh, phương đẳng kinh, vị tằng hữu kinh, thí dụ kinh, ô bà đề sát kinh, cứu nghĩa kinh, pháp cứu kinh, ba la duyên kinh, tạp năng kinh, thánh kệ kinh, các kinh như vậy tập hợp thành gọi là tạp tạng. Có nạn không nạn, ràng buộc tương với nhau tập hợp thành A Tỳ Đàm Tạng. Như vậy thì từ những cái đó mà gom lại với thưa Thượng Thủ nó thành ra ba tạng. Nghe nó trả lời dứt khoát, mà dứt khoát cái này là cái câu mà các vị phải suy nghĩ. Cho nên từ những cái này mà kinh giáo Đại Thừa phát triển mới phải buộc lòng phải đưa ra lục chủng thành tựu trước các cái đầu đề của bộ kinh. Mới có câu như thiện ngã văn. Các vị thấy không? Đó, cho nên bây giờ cần mấy thầy làm ơn đừng có dụ khỉ mấy bà giá chồng chán, chồng chê, chồng chết giùm tôi một cái. Lo mấy thầy mà giảng sư, pháp sư nghiên cứu cho kỹ mấy vụ này nè. Tôi môi ra nè, tôi móc ra nè, tôi phơi bài ra nè. Để nghiên cứu giảng lại để cho con em đời sau nó còn cái chỗ nương tựa để nó tiến thân. Đừng có đem giảng tào lao binh tướng nói cái kiểu mà tối ngày mà còn cái vừa gọi là gì đó. Và trích cứu tầm chương, gọi là cởi cái áo bẩn mà không biết đường mở nút á, thành ra nó càng ngày Phật giáo nó càng bị pha nhạt nhòa hết. Kinh Phật đây nè, rõ ràng từ cái Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, Trung Bộ, Trường Bộ đây, Pháp Cú đây, học nó không hết chuyện mà tối ngày đi viết mấy cái câu thơ tào lao binh tướng của mấy thằng khùng. Nói mấy thằng khùng mà tôi cũng xin lỗi mấy nhà thơ à. Vì mấy nhà thơ thì thường ổng nói ổng điên mà. Hà Mạc Tử ông cũng nói ổng điên mà. Ai mua trăng tôi bán trăng cho. Mấy ông nhà thơ thì thường họ nói họ điên thì tôi gọi thằng khùng có gì sai. Rồi tối ngày đem mấy cái câu mà của mấy ông thiền nữ, thiền sư gì đó, tào lao binh tướng của cái đám mà gọi là bên Phật giáo Tàu nó dựng lập lên. Trời Phật ơi, mà tôi nói cái họ nói tôi á, tối ngày môi ngồi đó môi móc vậy mà trị không lại cái đám mà tạp sư này đó. Cho nên trở lại á, thì ban đầu nó chỉ có quan niệm và chia sẻ Phật giáo nguyên thủy thì chỉ có 9 bộ kinh thôi. Rồi dần dần Phật giáo phát triển mới thêm 3 bộ nữa thành ra 12 bộ kinh. Mà 12 bộ kinh đó là 12 cái cách lập luận của Phật. Chứ không phải 12 bộ kinh là 12 cái kinh là Di Đà một bộ, Niết Bàn một bộ, Hoa Nghiêm một bộ, Đại Bảo Tích một bộ, không có gì đó. 12 cái cách lập luận. Ban đầu thì gói gọn chỉ có 9 bộ kinh gồm có là kinh là gọi là Trường Hàng. là những lời kinh Phật nói, như mình nói kinh, nói chữ nghĩa, nó có đầu có đuôi, nó có văn tự, nó dài ra đó, gọi là trường hàng, gọi là kinh, khế kinh đó. Trùng tụng là khi nói xong rồi Phật mới lặp lại những cái bài kệ đó, rồi ký thiết, rồi kệ ngôn, rồi cảm ứng ngữ là tự thuyết đó. Bổn sanh, như thị thiết, vị tằng hữu, phương quảng, thì ban đầu chỉ có chín cái cách nói, chỉ phân tích, không có nói là Phật nói ban đầu, có nghĩa là ban đầu mình chỉ phân tích được tới đó thôi, là 12, là chín cái cách nói của Phật thôi. Sau Phật giáo phát triển mới chia ra thành 12, thì thay vì bổn sanh thì bây giờ thêm bổn sự. Bổn sanh là Phật nói về cái quá trình, cái cuộc đời của Đức Thế Tôn đã đi qua, những cái lần sanh tử của Ngài đã đi qua. Bổn sanh, thì bây giờ tôi tinh thần đại thừa thì thêm lên có bổn sự nữa. Bổn sự là những cái gì của tỳ kheo ni ưu bà tắc ưu bà di. Phật cũng nói là bây giờ đó Phật thấy rằng cái đời trước nó như vậy, cho nên nó mới dẫn cái đời hiện tại nó như vậy. Bây giờ phải chấm dứt cái hiện tại này, cái ác này, để đời tương lai nó được an lạc như vậy, thì gọi là bổn sự, thì thêm ra vậy thôi. Như vậy thì cũng đâu có phải là do chư tổ thêm đâu. Rồi 12 bộ kinh này trong đó nó có thêm ba cái mà người ta nói là sau này mới thêm vô, đó là cái gì, thì các vị bây giờ từ từ, bây giờ tôi sẽ phân tích từng bước nha, từng bước. 12 bộ kinh thì cũng vậy, cũng là trường hàng, trùng tụng, cô khởi, rồi thọ ký, rồi tự thiết, rồi nhân duyên, rồi thí dụ, rồi bổn sanh, rồi bổn sự, rồi phương quảng, rồi vị tằng hữu, nghị luận. Thì bây giờ đó bắt đầu mới trở lại cái vấn đề, như vậy thêm ba cái, thêm ba cái nào, thì bây giờ từ từ mình sẽ nói, nay không kịp mai nói, có mai không có, mốt nói không hết nữa thì tuần sau nói, cần nói lắm. Cho nên trở lại cái vấn đề á, Đức Phật thuyết pháp trải qua 45 năm hoằng hóa đó, thì tại sao mà tới bây giờ bàn tới bàn lui, bàn xuôi bàn ngược, như người thì nói thời Đức Phật chưa có chữ, người thì nói có chữ rồi, người thì nói là Phật hồi xưa nói bằng cái tiếng này, người nói tiếng kia, xưa toàn là người nói chứ không phải Phật nói. Cho nên nó khổ là người nói, mà người nói là ai đó, là chúng sanh nói. Mà chúng sanh nói thì thôi, thì mạnh cha nào nấy nói. Ông nào mà học Đài Loan thì nói theo kiểu Đài Loan. Ông nào học Nhật Bản thì nói theo kiểu Nhật Bản. Ông nào mà học Ấn Độ thì nói theo kiểu Ấn Độ. Ông nào học Miến Điện thì nói kiểu Miến Điện. Ông nào học Tích Lan thì nói theo kiểu Tích Lan. Là người nói, chúng sanh nói. Mà người nói, chúng sanh nói là không có cái gì mà không phải, mà cũng không có gì là phải hết trơn. Thế nên là vậy, mà tôi phải hết là vậy đó. Khẳng định trở lại, bây giờ tới tôi nói. Mà tôi nói đây là không có người nói, là tại vì tôi nghiên cứu, tôi đọc lại thử, tôi tìm hiểu thử. Mà cũng nghiễm nhiên thì cũng xin lỗi là chưa chắc gì tôi nói đúng nha. Nhưng mà bây giờ đây là của các người nói, tôi gom lại nè. Thật sự rằng người nói lúc đó Ấn Độ chưa có chữ viết. Vậy thì hỏi, nếu nói Ấn Độ thời đó chưa có chữ viết, thì kinh Vệ Đà của Bà La Môn giáo đã được ghi chép bằng chữ Phạn, thì thời trước Đức Phật, thì tại sao nói thời Đức Phật chưa có chữ viết? Ha ha, ha ha. Cho nên các huynh đệ nhớ, nói không khéo là nó bắt hoài. Không có Phật tử nào hỏi tôi rồi mà tôi để tới ngày nay tôi mới nói đó. Bởi vì tôi có lần tôi, chính tôi cũng người nói đó. Cũng người nói là thời Đức Phật chưa có chữ viết. Cho nên thì vậy mà chư tỳ kheo á kết tập lại đó, phải truyền miệng với nhau đó. Đó bây giờ đó. Vậy thì nếu nó chưa có chữ viết thì Phật tử mới hỏi ngược lại thầy, có thầy nói thời đó có kinh Vệ Đà, Phật trước khi đi là khai sơn đạo Phật là hoàng thái tử, thì thái tử thời đó, bây giờ xã hội thời đó đạo Bà La Môn giáo, thì sao nó có kinh Vệ Đà, mà vậy thì kinh đó là viết bằng chữ gì, mà sao nó Phật chưa có chữ viết, thời Phật chưa có chữ viết. Đó, thấy không? Rắc rối không? Rối không? Đó, làm ơn mấy thầy làm ơn á, gọi là bậc thiên nhân chi đạo sư đó, ngồi cho Phật tử nó lại từ móng chân nó lại dài dài lên tới lòng ngực đó, làm ơn ăn của người ta, làm sao nghiên cứu để nói cho được dùm cái mấy cha ơi. Mấy cha mà không khéo mấy cha ăn cho giữa kiếp sau mấy cha thành heo nọc hết đó mấy cha ơi. Trời ơi, có nhiêu đó thôi đó mà nó rắc rối đó. Mấy cha ngồi đó nhận cho mấy bà ngồi đó ngồi rắc đáy quần mà lại từ móng chân lại lên tới lòng ngực đi. Ăn đi, mà không giải thích được là kiếp sau thành heo nọc hết đó. Mà không thành heo nọc thì sanh ra bị nó thiến. Bị thiến là thành ra heo bóng. Heo bóng thì nó nuôi cho bóng da cho rụng lông đủ tạ để nó đi bán thành ra thịt nọng. Trời Phật ơi, muốn thành cái gì? Muốn thành heo nọc thì nó để nó không thiến, mà không thành heo nọc thì nó thiến thành ra heo nửa đực nửa cái, nó heo nọng. Muốn thành gì đó thành đã, thành ra mấy thầy tôi nói thiệt vậy đó, thầy nào ngon vô chửi tôi cho tôi hết nghiệp đi. Bởi vì tôi nói vậy là tôi cũng có nghiệp rồi đó. Mà ông nào mà xuống nhau vô chửi tôi đừng cho tôi hết nghiệp đi. Chứ còn thôi để tôi mang nghiệp à. Thành ra tôi giờ tôi mới suy nghĩ rồi. Ta càng chửi mình càng hết nghiệp. Bởi vì mình nói vậy là mình đã tạo nghiệp rồi. Vì tam bảo, vì tiền đồ, tông miếu, vì nền giáo lý Phật. Nói vậy là tạo nghiệp rồi. Mà mình tạo nghiệp mà mình không cho nó vô nó chửi mình thì ai chi nghiệp chứ mình. Cho nên nó chửi mình để cho mình hết nghiệp. Đó, tôi nói vậy đó, mấy thầy vô chửi đi. Mấy thầy suối bổn đạo bá tánh, mấy thầy chửi tôi đi. Rồi coi như là mắng nhiếc tôi đi, vu dạ tôi đi, đặng cho mấy chia giùm với tôi. Đó, tôi nói vậy đó. Mấy thầy mà ăn của bá tánh cho giữ, ăn của tiền của mấy bà mà hưởng tiền già đó cho nhiều, mấy bà mà rút rỉa tiền con cho nhiều để nhét cúng cho mấy thầy lừa bịp kiểu đó đó, thì coi như là không có nói đúng chánh pháp, là kiếp sau một là thành heo nọc, không thì thành heo thiến. Muốn thành gì đó thành. Trời, tôi nói vậy là đau lắm các vị, mà không nói không được. Tôi biết nói vậy là có khi nó khó nghe lắm, nhưng mà đọc tới đây rồi mới thấy. Bây giờ trở lại cái vấn đề, những đệ tử đầu mà giỏi vượt thượng hạng của Phật đó, như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên á, thì bây giờ mình hỏi các vị là trước kia họ dùng chữ gì? Họ là cái phái gọi là Sang Sa Dạ. Sang Sa Dạ thuộc lục sư ngoại đạo, mỗi người có tới 100 đồ đệ lần. Rồi cũng như là đại đệ tử của Phật như Đại Ca Diếp á, thì vốn dòng họ Bà La Môn, dòng dõi Bà La Môn. Còn những vị khác là Dương Tôn, Công Tử, Sắc Đế Lợi như A Nan nè, A Na Luật nè, Nan Đà nè, Maha Nam nè, vân vân. Những người đó thì họ chữ gì? Thì thế thì Đức Phật đó là thuộc dòng Sắc Đế Lợi, thì bây giờ nó dùng cái chữ gọi là Sanskrit. Sanskrit. Cho nên nhưng mà kinh điển đã không được ghi chép á, là vì theo cái tạng luật á của nhiều bộ phái ghi lại sự kiện là bây giờ hai anh em Bà La Môn xin xuất gia theo Phật, họ yêu cầu ngài cho phép họ đọc, họ tụng những lời ngài theo cái kiểu đọc tụng theo kinh điển Vệ Đà mà họ quen thuộc, họ quen đọc. Họ cũng yêu cầu cho họ sử dụng cái tiếng Sanskrit và sắp xếp câu văn thế nào cho hoa mỹ như cách hành văn của tiếng Sanskrit trong kinh điển ấy. Về lời yêu cầu này thì Phật dạy rằng đạo ngài không cần văn chương, không cần hoa mỹ, mà đạo của ngài chỉ cần giáo lý rõ ràng. Cần giáo lý rõ ràng, cần lập luận chặt chẽ, lời văn giọng nói cần phải đơn giản, thế nào cho người nghe hiểu được mình muốn nói gì. Đó là vấn đề chính yếu để giải đáp cái câu hỏi vì sao kinh điển không được ghi chép thời Đức Phật còn hiển tiền. Trong cái tập lần thứ nhất, Ngài Đại Ca Diếp đưa ra ý kiến á, nếu chúng ta xem học pháp những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ thì các tỳ kheo khác sẽ bảo là bốn giới ba la di đó, nói gọn lại cũng như những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ. Nếu chúng ta bảo bốn giới ba la di là những giới nhỏ nhặt Các tỳ kheo khác sẽ bảo các giới ba vật đề cũng là giới nhỏ nhặt. Giờ đây chúng ta không thể khẳng định giới nào là giới nhỏ, giới nào là giới lớn để loại bỏ một cách tùy tiện. Thì bọn ngoại đạo sẽ bảo pháp của Sa môn Thích Tử cũng giống như mây như khói. Khi sao thầy mình đó là khi Đức Phật còn sống thì những pháp do Phật chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiêm túc, nhưng sau khi Phật nhập Niết Bàn họ không chịu thực hành nữa. Do vậy tôi là Ca Diếp khẳng định lại cho các vị, những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì mà Phật đã truyền dạy. Đó là lời khẳng khái, khẳng định của Tổ sư Ca Diếp. Ý kiến này đã được ghi, đã được Đại hội quyết nghị chấp thuận. Do đó chúng ta thấy rằng tăng đoàn quyết bảo toàn và hành trì đúng y theo những lời Phật dạy. Vì vậy mà Thượng Tọa Bộ đã tiếp nối truyền thống này, nên họ được mệnh danh là Phật giáo Bảo Thủ. Chính truyền thống Bảo Thủ này đã trải qua nhiều thế kỷ, kinh điển vẫn khẩu truyền chứ không được ghi chép. Có gì rõ chưa? Những cái này tôi sẽ đăng, sau khi tôi giảng xong tôi sẽ đăng ở trên phần trên để cho các vị đọc với đọc luôn. Tương tiền rằng sau khi mãn hạ, trong lần kết tập thứ nhất đó, Ngài Ubali đem quyển lực của Ngài đã kết tập ghi một điểm. Cứ thế sau mỗi hạ ghi một điểm, quyển lực này có cái tên là Lực Thiện Kiến. Sau Ngài truyền cho đệ tử là Đà Đã Tạc truyền cho Ngài Tu Câu, và cứ thế lưu truyền đến Ngài Bạc Đà La mang nguyên bổn luật này sang Trung Hoa vào đời Tề, năm Vĩnh Bình thứ 7, dịch ra Hán Văn tại chùa Trúc Lâm ở Quảng Châu. Mãn hạ năm ấy, điểm số ghi cuối cùng là được con số là 976 điểm. Vì do Thánh Tăng đã điểm vào quyển này nên nó còn có cái tên là Chúng Thánh Điểm Ký. Phật lịch được định theo điểm ký này. Bữa nay là tôi mở ra một thêm một cái, và tôi nhắc lại tôi và cũng như tôi mở cho đại chúng thấy. Như vậy có lần tôi đã nói rằng, và có một cái bữa tôi đàm đạo với cái ông đạo hữu mà đến nói chuyện với tôi hàng ngày á, tôi nói là tất cả những cái sự thật của Phật giáo nó chỉ nằm ở trong cái tạng luật. Thì ông hỏi, mà tôi biết là ngày xưa tôi cũng từng hỏi ai là người bảo đảm cái tạng luật là cái tạng sự thật. Mà bây giờ bữa nay tôi tìm ra, tôi phân tích ra được nhờ tôi tìm hiểu các cái vị luận giải rõ ràng. Bởi vì cái tạng luật là do Ngài Ubali, mà Ngài Ubali ngày xưa Ngài ngồi Ngài viết lại. Bây giờ không cần nói tiếng gì hết, như hồi nãy tôi đã nói rồi. Đức Phật là thuộc cái truyền thống của Sát Đế Lợi, mà truyền thống của dòng Sát Đế Lợi bây giờ đó là xài cái tiếng Sanskrit. Còn Bà La Môn giáo xài cái tiếng Phạm, cái tiếng Phạn, phản âm gì đó. Vì lý do đó mà những đệ tử của Phật đó là có hai vị đệ tử giỏi mà từ đạo Bà La Môn giáo qua để xin Đức Phật cho các vị đó kết tập lại kinh Phật bằng cái tiếng của họ, tiếng theo kinh Vệ Đà. Mà kinh Vệ Đà thì bây giờ thì dùng những cái văn tự Hoa Mỹ, những cái văn tự gọi là trầu phú, mà ngày nay mình có thể gọi là trào phúng đi. Nó đủ thứ những cái chuyện giống như cái sự ngày nay mà những nhà thơ mà viết theo cái kiểu trào phúng vậy đó. Giống như là chìm dưới nước, cá lờ đờ lội, lửng da trời, nhãn ngẩn ngơ xa vậy đó. Thành ra Phật mới nói không, đạo của ta là nói thật, nói vắn tắt, nói rõ ràng, nói mạch lạc, nói không có mà văn tự dài dòng. Cho nên không cần, đạo ta là giống như dĩ tâm truyền tâm. Vì vậy mà Phật không cho viết lại. Rõ ràng phân tích một cái rất là rõ ràng. Nhưng mà tại sao tạng luật lại ghi đủ là nhờ tôn giả Ubali? Ngài là chấp luật, Ngài thủ luật, cho nên Ngài là luật sư của tăng đoàn thời bấy giờ mà. mà ngài là nếu mà nói về lịch sử thôi, mình không phải mình nói ra để cho các vị khi dễ không, ai cũng biết là Ubali là một cái người thợ cạo. Vì mình nhớ rằng á, thường thường mấy cái người mà người ta sanh trong một cái gia đình trung lưu đó, người ta có cái lề lối đặc biệt lắm. Cho nên giống như ông thợ cạo này, ông cứ ông lén lén ông ghi chép lại đó. Thì bây giờ á, thời đó ngài ghi chép lại, cho nên sau khi mà kết tập kinh tạng lần thứ nhất rồi đó, ngài Ubali mới đem quyển lực đó ra, cái của ngài ghi chép ra, cái ngài mới vẽ vô một điểm, nghĩa là ngài chấm vô một điểm. Cứ vậy cứ mỗi một mùa hạ ngài chấm vô một điểm, thành ra cái quyển lực này nó có tên là Lực Thiện Kiến. Thiện kiến mà như vậy đó, ngài mới truyền cho đệ tử là Đà Giả Tạc. Đà Giả Tạc truyền cho ngài Tu Câu, và cứ thế mà truyền cho tới khi vào cái đời Già Tề, thì quyển lực này á, nó sang tới Trung Hoa. Năm đó là năm Vĩnh Bình thứ 7, dịch ra Hán Văn tại chùa Trúc Lâm ở Quảng Châu. Và tới năm đó mới điếm ra nó được truyền cho tới 976 năm, gọi là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, kết tập lần thứ nhất, bắt đầu chấm một điểm. Như vậy cái con số mà Phật lịch 2500 mấy đó là tính từ thời của tôn giả Ubali. Nó là tính từ một điểm đó, thấy chưa? Có gì bữa nay nó lồi ra một cái việc nữa để cho mình phải cần biết đó. Biết rằng, ai cũng biết rằng hồi đó giờ lấy cái năm Phật nhập Niết Bàn là năm thứ nhất. Nhưng mà bây giờ tìm lại lịch sử thì do tôn giả Ubali. Thấy chưa? Các vị nhớ không? Nhớ rõ không? Vậy mà cũng không biết bao nhiêu ông thầy cứ lấy cái Phật lịch đó, cái đó là nay là lần đản sanh thứ này đó, Phật lịch cứ vậy đó. Thật sự là Phật lịch là năm Phật tịch, Phật quy tịch cộng 80 năm Phật trụ thế thì mới ra lần sinh nhật thứ mấy đản sanh. Đó mà bữa nay là tôi nói rõ rồi cho các vị biết là đẳng cái ngày mà Phật lịch là lấy từ cái điểm mốc là do tôn giả Ubali, nhớ chưa? Kết cái tạng luật vì ngài có viết được rồi, cho nên cái tạng đó ngài dạy cho đệ tử giữ dành truyền, cứ mỗi một năm lấy ra chấm một cái, mỗi năm chấm một cái, thì tới cái năm Vĩnh Bình thứ 7 đời nhà Tề thì lấy ra mới điếm là 976 điểm. Thì sau đó nó có tên là Chủng Thánh Điểm Ký. Cho nên Phật lịch được định theo điểm ký này. Nhìn lại lịch sử Phật giáo, chúng ta biết rằng kết tập lần thứ hai khoảng 100 năm sau Phật nhập diệt, hay ở thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Lần kết tập này do vấn đề giới luật Phật giáo đầu tiên bị phân phái thành Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Đến thời Đại Vua A Dục, khoảng 236 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, tức 250 trước công nguyên, nhà vua hộ trì tổ chức kết tập lần này để chỉnh đốn lại hàng ngũ tăng già. Có thuyết cho là do tăng thiết của Đại Thiên, lần kết tập này xuất hiện bộ thiết sự. Sau này người ta cho rằng từ đó Phật giáo có đủ tam tạng kinh điển. Lần kết tập thứ tư dưới triều đại Ca Nhĩ Sắc Ca, năm 128 tới 151, khoảng 700 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, có nghĩa là khoảng năm 140 sau công nguyên, 140, lần kết tập này hội nghị đã sáng tác bộ luận nghị để giải thích tạng kinh, bộ Tỳ Bà Sa để giải thích tạng luật và bộ A Tỳ Đạt Ma để giải thích tạng luận. Như vậy cả bốn lần kết tập đều cho chúng ta thấy không lần nào có tổ chức ghi chép kinh điển. Chúng ta lại biết rằng sau Phật nhập Niết Bàn 236 năm dưới triều đại Vua A Dục, Ngài muốn truyền bá Phật giáo nên phái một đoàn truyền giáo sang Tích Lan do trưởng lão Mihada là vương tử con của Vua A Dục hướng dẫn. Đoàn truyền giáo này đã truyền khẩu kinh và truyền luật tại vương quốc Tích Lan bằng tiếng Ma Kiệt Đà để giải thích kinh. Họ dùng ngôn ngữ và chữ Tích Lan để ghi chép. Đến triều vua Vô Quý Vương, thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, một vị vua rất hâm mộ và nhiệt tâm hộ trì Phật giáo đã tạo dựng một ngôi chùa nguy nga đồ sộ tại núi Vô Úy, tên là Vô Úy Tự. Thời kỳ này vào những năm 35-32 trước công nguyên, Phật giáo Tích Lan họp chư tăng tại chùa A Lu gần thị trấn Matatle, kiết tập toàn bộ tam tạng, kinh điển bắt đầu ghi chép bằng tiếng Bali theo ngôn ngữ Ma Kiệt Đà. Về nguồn gốc tiếng Bali, thành các nhà khảo cứu cho rằng nó xuất phát từ nơi nào đó thuộc vương quốc rộng lớn Ma Kiệt Đà, rồi lan rộng các nơi đến tận Tích Lan. Về sau đến thế kỷ thứ 5, có ngài Phật Âm, người Trung Ấn đến Tích Lan nghiên cứu giáo lý của Đại Tự Phái. Ngài Phật Âm đã dùng tiếng Bali để chú thích hầu hết các kinh luật luận, phần nào chưa xong, sau này có ngài hộ pháp hoàn thành. Chính ngài Phật Âm sáng tác ra bộ Thanh Tịnh Đạo Luận. Như vậy Phật giáo Tích Lan dùng kinh điển Bali gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Nam Tông, còn Phật giáo Đại Thừa hay Bắc Tông dùng kinh điển chữ Sanskrit. Chúng ta biết chữ Sanskrit có từ trước thời Đức Phật, nhưng kinh điển Phật giáo được ghi chép bằng Sanskrit thì không rõ từ lúc nào, nhưng chắc là khoảng thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ tư mới có. Những nhà nghiên cứu Phật giáo cho rằng kinh điển bằng chữ Sanskrit cũng như Bali có thể dựa vào theo nguyên bản ngôn ngữ Ma Kiệt Đà, hoặc khi ghi kinh điển Sanskrit có tham khảo bản tiếng Bali, cho nên nội dung của bộ A Hàm của Bắc Tông giống như ngũ bộ kinh của Nam Tông. Và chúng ta có bản liệt kê đại cương kinh điển Nam Tông như sau: về luật tạng gồm có giới luật, nghi lễ, hành xử cho nam nữ tu sĩ chia thành năm bộ: Ba La Di, ba vật đề, đại phẩm, tiểu phẩm và toát yếu. Về kinh tạng thì những lời dạy Đức Phật hay đệ tử Phật giảng dạy chia ra làm năm bộ thuộc ngũ bộ kinh, gồm trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ, tăng chi bộ, tiểu bộ. Tiểu bộ không phải là bộ kinh nhỏ hay ngắn, mà chính ra nó là tập hợp 15 bộ sách nhỏ, gồm có tiểu tụng, pháp cú, Phật tự thuyết, như thị ngữ, kinh tập, thiên cung sự, ngạ quỷ sự, trưởng lão tăng kệ, bổn sanh, nghĩa thích, vô ngại giải đạo, thí dụ, mật sử và sở hành tạng. Về luận tạng còn gọi là thắng pháp tạng hay là vi diệu pháp, nội dung tạng giải những lời Phật dạy, hệ thống hóa những lời dạy ấy thành cơ sở triết học gồm có 7 quyển là pháp tụ, phân biệt, giới thuyết, nhân thi thuyết, biện giải, song luận, nhân duyên thuyết. Ngoài ra còn một số tác phẩm quan trọng khác cũng được xem như thánh điển Nam Tông, được lưu truyền cho đến ngày hôm nay như Đảo Sử, Đại Sự, Đại Sử, Tiểu Sử, Mi Lan Đà Vấn Đạo là kinh Na Tiên đó, Thanh Tịnh Đạo Luận, Thắng Pháp Tập Yếu Luận. Còn kinh điển Bắc Tông nguyên bản chữ Sanskrit ngày nay phần nhiều không còn, hầu hết những bản Hán dịch của các thánh tăng Ấn Độ. 2675 bộ kinh điển Trần Quyền Trang mang từ Ấn Độ về dịch sang chữ Hán chia ra như sau: về tạng luật thì có thập tụng luật, tứ phần luật, ma ha tăng kỳ luật, ngũ phần luật, tỳ nại gia. Về kinh thì có kinh Trường A Hàm, kinh A Hàm, tạp A Trung A Hàm, tạp A Hàm, tăng nhất A Hàm. Về tạng thì tạng A Tỳ Đàm gồm có là phát trí luận của ca đa diễn ni tử, được xem là cái thân có 6 chân là tập dị môn túc luận, pháp quẩn túc luận, thi thiết túc luận, thức thân luận, phẩm loại túc luận, giới thân túc luận và tạng A Tỳ Đàm. Còn về tạng khước và đà thì có khế kinh, ứng tụng, cô khởi, nhân duyên, bản sự, bản sanh, vị tàng hữu, thiết dụ, thí dụ, luận nghị, tự thiết, phương quản, thọ ký. Phần trên thì những kinh điển Nam Tông và Bắc Tông có gần giống nhau. Ngoài ra Bắc Tông là Phật giáo phát triển nên có thêm những bộ kinh khác loại không rõ phương danh, thánh tăng có như là Bát Nhã Bộ, Đại Bát Nhã Sơ Phận, Đại Phẩm Bát Nhã, Tiểu Phẩm Bát Nhã, Văn Thù Bát Nhã, Thắng Thiên Vương, Lý Thú Bát Nhã, Kim Cương Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh. Về Hoa Nghiêm Bộ thì có Thập Địa Phẩm, Hành Nguyện Phẩm, là tức là Tứ Thập Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Hạnh Nguyện. Về Phương Quảng Bộ thì có Pháp Hoa Kinh, A Di Đà Kinh, Bi Hoa Kinh, Kim Quang Minh Kinh, Nguyệt Đăng Tâm Muội Kinh, Soạn Tập Bách Duyên Kinh, Phật Bản Hạnh Tập Kinh Dị Bản, Di Ma Cật Kinh. Các kinh được sáng tác vào thời đại Long Thọ vào thế kỷ thứ 3 như Thắng Mang Kinh, Đại Bát Niết Bàn Kinh, Giải Thâm Mật Kinh, Lăng Già Kinh. Về Bảo Tích Bộ thì có Hộ Quốc Tôn Giả Sở Vấn Kinh, Đại Ca Diếp Kinh, Vô Lượng Thọ Hội Tích Vô Lượng Thọ Kinh. Về Bí Mật Bộ thì có Vô Lượng Thọ Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni, Tán Dương Thánh Đức Đa La Bồ Tát Nhất Bách Bát Danh Kinh, Kim Cương Thủ Bồ Tát Hàng Phục Nhất Thiết Bộ, Đa Đại Giáo Vương Kinh, Vô Năng Thắng Phan Vương Như Lai Trang Nghiêm Đà La Ni Kinh, Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thật Chủng Lễ Tán Kinh, Thánh Dự Mẫu Đà La Ni Kinh, Đại Bi Không Trí Kim Cương Đại Giáo Nghi Quỷ Kinh, Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh, Phật Mẫu Đại Khổng Tức Vương Kinh, Đại Văn Thỉnh Vũ Kinh, Đại Tỳ Cầu Đà La Ni Kinh, Đại Bạch Tảng Cái Đà La Ni Kinh, Thủ Hộ Đại Thiên Quốc Độ Kinh, Đại Hàng Lâm Thánh Nan Noa Đà La Ni Kinh, Đại Hộ Minh Đà La Ni Kinh, Ma Lệ Chi Thiên Đà La Ni Kinh, Văn Thù Sở Thiết Tối Thắng Văn Nghĩa Kinh, Bát Lan Sa Phược La Đà La Ni Kinh, Nhất Thiết Như Lai Tam Nghiệp Tối Thượng Bí Mật Giáo Vương Kinh, Nhất Thiết Như Lai Ô Cầm Nhị Sa Tối Thắng Tổng Trì Kinh, Hoạt Tướng Kim Cương Đà La Ni Kinh, Trì Thế Đà La Ni Kinh, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Kinh, vân vân. Đó là tôi sơ lược cho các vị biết rằng đó là những cái việc hình thành từ khi Đức Phật cho tới Đức Phật nhập diệt cho tới kết tập thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, bắt đầu từ kết tập Kinh Tạng lần thứ tư nó mới nảy ra cái tình trạng mà để ngày hôm nay huynh đệ mình không biết cái nào là kinh thật, cái nào là kinh giả. Bắt đầu nó có sự cấu xé và hình thành cho tới ngày hôm nay như vậy. Tôi xin mượn cái những giờ phút sau tôi đọc như vậy đó là tôi đọc, chứ không phải tôi giảng. Bởi vì đọc thì đọc cho nó hết như vậy. Thôi tới đây hết giờ rồi, quá giờ rồi, tạm ngưng. À, tôi sẽ đăng hết những cái này lên. Rồi các vị cứ việc đọc tới đọc lui, chịu khó đọc hơi dài một chút. Vì tôi ngồi nghiên cứu soạn luật rõ ràng như vậy, mà không phải này của tôi nữa. Do các vị nghiên cứu, các nhà khảo cổ, các vị chịu khó cho tôi kéo dài cái vấn đề 12 bộ kinh này ra, giảng nhiều lần, phân tích nhiều lần, chia sẻ nhiều lần, cho nó rõ cái chỗ này. Để không khéo á, là mấy ông nội mình ai cũng nói cũng phải hết thì tôi phải hết vậy đó. Xin cảm ơn các vị lắng nghe. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mốt, một tuần 2 ngày về kinh Pháp Bảo Đàn này.